Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Bạch Nguyệt Quang, 10, cho nên, các người ý tứ là, một cái chưa bao giờ thượng quá chiến trường, không có bất luận cái gì tác chiến kế hoạch hậu cần binh. Thật sự ở hai ngày viết ra tới như vậy tác chiến kế hoạch. Các người khi ta ngốc à, vì một người, xử phạt hơn 100 người. Thật sự lợi hại, vỗ tay chấm JPG, cái gì kêu Lâm thiếu tá đối đế quốc lòng mang bất mãn. Nàng lại không có thương tổn đế quốc, phản bội đế quốc, chẳng lẽ còn không cho phép người khác trong lòng không vui. Gen chính là như vậy quan trọng, ta xem như minh bạch, cái gì nhân phẩm tố chất, ở song S cộng trước mặt đều có thể làm lơ, theo ta một người cảm thấy, quân đội đầu óc ra điểm vấn đề. Bọn họ cao tầng gần nhất có hay không ăn cái gì vi phạm lệnh cấm dược a? Này cũng quá không thích hợp, lại chờ một ngày đi, nhìn xem phỏng vấn khi phía chính phủ sẽ nói như thế nào. Có lẽ nơi này thật sự có cái gì ẩn tình, có ẩn tình cộng một cũng là, ta còn rất tò mò đâu. Song S cộng A, đây chính là hơn 1.000 năm tới tối cao gen cấp bậc. Cũng không biết Lan Việt rốt cuộc mạnh như thế nào. Có thể làm phía chính phủ bất công thành như vậy, có lẽ là bởi vì phía trước, cư dân mạng nhóm đã bị mang quá một lần tiết tấu. Đối mặt quân đội tuyên bố ra tới tin tức, trên mạng hướng gió cũng không có phát sinh đột chuyển, tương phản mà. Không ít cư dân mạng đều phát hiện, quân đội đây là muốn kiên quyết che chở Lan Việt các loại bất đồng ngôn luận phù ra tới. Có như cũ chạm Lâm tiểu đường. Cũng có bắt đầu tín nhiệm phía chính phủ, nhưng có hai điểm. Là sở hữu đế quốc nhân dân đều ở tò mò. Truyền thuyết song S cộng gen, rốt cuộc là có bao nhiêu nghịch thiên, mà bị phía chính phủ gắt gao bảo hộ Lan Việt, lại đến tột cùng là một cái dạng gì người. Tinh tế võng thượng dư luận biến hóa, tự nhiên ở quân đội đoán trước bên trong, nói đến cùng. Thế giới này chính là bộ dáng này, từ quốc gia cường lệnh yêu cầu sở hữu tân sinh nhi đi làm gen. Kiểm tra đo lường sau, từ gen luận bắt đầu lưu hành sau, gen cấp bậc liền đem tất cả mọi người phân cái 3-7 loại, gen cấp bậc cao người. Liền sẽ có được tiền đồ vô lượng tương lai, mà gen cấp bậc thấp người, chú định sẽ ở vào xã hội trung hạ tầng, cả đời đều không có xoay người cơ hội, nhân phẩm thấp kém. Xác thật sẽ ảnh hưởng đến một người phong bình, nhưng chỉ cần hắn có thể bày ra ra đủ thực lực. Chỉ cần hắn bề ngoài anh tuấn, tính cách ôn hòa trầm ổn, sẽ có vô số mộ cường giả bị hắn thuyết phục, vô điều kiện mà vì hắn đứng thành hàng, Lâm thiếu tá xác thật thực đáng giá kính nể. Nhưng nàng dù sao cũng là phế nhân, về sau cũng không có tác chiến năng lực, quân đội từ bỏ nàng, kỳ thật cũng không có gì vấn đề đi. Người luôn là sẽ có làm sai sự thời điểm, các ngươi khi còn nhỏ chẳng lẽ không có sao quá người khác tác nghiệp sao? Chỉ cần Lan Việt tại đây lúc sau, có thể cho chúng ta quốc gia sáng tạo lớn hơn nữa giá trị. Ta cảm thấy quân đội che chở hắn, cũng không phải không được, chúng ta đã mất đi một cái song S thiên tài, chẳng lẽ cái này ngàn năm một thở song S cộng thiên tài? Cũng muốn bởi vì điểm này phá sự mà bị đuổi ra quân đội. Người luôn là phải hướng tương lai xem, ta thực đồng tình Lâm thiếu tá, nhưng ta cho rằng không cần thiết nghiêm trị Lan Việt, chính là a, chỉ cần làm Lan Việt trưởng thành lên, hắn tương lai chiến tích, nhưng không nhất định sẽ so Lâm tiểu đường kém đi nơi nào. Hơn 100 binh lính bình thường, đổi một cái 1.000 năm mới có thể đụng tới một lần song S cộng thiên tài. Ta cảm thấy không mệt, ngươi thấy này đó bình luận sao? Sân huấn luyện viên chỉ vào tinh tế võng thượng này mấy cái bình luận. Mở miệng hỏi, hắn đối diện, đang ở huấn luyện Lan Việt gật gật đầu, thấp giọng nói, thấy được mấy ngày nay, bởi vì hắn gen không ổn định, cùng với chung quanh người cố ý vô tình xa lánh, hắn càng ngày càng trầm mặc nhìn này mấy cái thế hắn nói chuyện bình luận. Lan Việt trên mặt không có chút nào lơi lỏng cùng cảm kích. Ngược lại trở nên càng âm trầm, người trước mắt sở hữu vinh quang. đều là bởi vì ngươi thiên phú, đế quốc huấn luyện viên vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Vô luận là quân đội che chở ngươi, vẫn là ngoại giới nhân dân thiên vị, đều là bởi vì ngươi là song S cộng thiên tài, cho nên. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, dùng cái gì thủ đoạn, vào ngày mai buổi chiều thời điểm, ngươi cần thiết ổn định chính mình trạng thái, bày ra ra song S cộng thiên tài ứng có thực lực. Đã biết sao, hắn lạnh giọng nói, mà ở huấn luyện viên nói chuyện thời điểm. Lan Việt trong đầu, một trận lạnh băng máy móc âm cũng đi theo xông ra. Ký chủ, người đạo cụ, vai chính quang hoàn, đã dùng xong rồi. Có thể hay không tiếp tục ở quân đội đợi, phải nhờ vào chính ngươi. Ta không phải tới làm từ thiện, ta tuyển ngươi làm ký chủ, là yêu cầu ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nó lãnh đạm mà nói, ngày mai buổi chiều phía trước, ngươi cần thiết đoạt lấy một vị thiên chi kiêu tử khí vận. Đã biết sao, như vậy lưỡng đạo thanh âm ở cuối cùng, dần dần hợp hai làm một, hướng Lan Việt hung hăng tạp tới, cảm thụ được đến từ quân đội cùng hệ thống vô hình áp lực. Lan Việt cắn chặt răng, hắn trong nội tâm, đối Lâm Tiểu Đường ghen ghét, đối cao tầng chỉ xem gen cấp bậc bất mãn, đối ngoại giới cư dân mạng hùng hổ dọa người oán hận. Tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Tất cả đều bạo phát ra tới, hắn kỳ thật không nghĩ làm như vậy. Hắn kỳ thật cũng muốn làm một cái chính trực người tốt, là bọn họ buộc hắn. Là bọn họ hại hắn. Lan Việt siết chặt nắm tay, móng tay thật sâu mà khảm nhập thịt, véo ra từng đạo vết máu. Ta đã biết, ở quân đội mọi người sĩ an bài hạ, làm sáng tỏ lời đồn công tác đâu vào đấy mà triển khai, một cái buổi chiều thời gian. Bọn họ cũng đã trước tiên hẹn 4 năm ra quyền uy tín truyền thông. Chọn lựa hảo phỏng vấn phóng viên, cũng định hảo mới bắt đầu phỏng vấn bản thảo cùng lúc đó. Một ít cùng Lâm Viễn Thượng tướng quan hệ không tồi quân đội cao tầng. Cũng sôi nổi lộ diện, vì Lâm Viễn Thượng tướng cùng Lan Việt nói chuyện, vì có thể tận khả năng mà tẩy trắng hai người. Bọn họ còn cố ý vô tình mà chửi bới Lâm Tiểu Đường. Nói nàng phẩm hạnh không hợp, lấy này tới chứng minh Lâm Viễn cái này phụ thân đương đến không có vấn đề, cái gì tính cách âm trầm. Làm người cao ngạo, hắn nói đều là chút cái gì thí lời nói. Vũ trụ biển sao nào đó tinh hạm nội, nhìn thẩm thượng tướng vừa mới phát ra tới tinh bác nội dung. Quạ đen thủ lĩnh Vincent không thể nhịn được nữa, cười lạnh ra tới, cái này một chút chắc tuyệt công tích cũng không có. Toàn dựa gia tộc mới có thể trở thành thượng tướng lão gia hỏa. Thế nhưng nói Lâm Tiểu Đường đùa bỡn con của hắn cảm tình. Nói Lâm Tiểu Đường đã từng đáp ứng phải gả cho hắn. Lại ở cuối cùng lật lọng, đào hôn đi biển sao. Này quả thực là cái thiên đại chê cười. Lâm Tiểu Đường liền tính mù, cũng sẽ không coi trọng ngươi cái kia bình thường vô năng. Gen cấp bậc chỉ có B. Còn dưỡng 5-6 cái tình nhân nhi tử, Vincent vén tay áo, không chút khách khí mà phát biểu bình luận, còn đùa bỡn hắn cảm tình. Hắn liền bị nàng đùa bỡn cũng không xứng. Hảo sao, đánh xong một đoạn này lời nói, Vincent nổi giận đùng đùng mà ấn hạ phát biểu cái nút. Đem nó phát tới rồi thẩm thượng tướng tinh bác phía dưới, thẳng đến chính mình này bình luận bị 1.000 nhiều người điểm tán. Hắn mới cảm giác được một chút vui sướng, mấy ngày nay. Vincent tựa như đại bộ phận đế quốc nhân dân giống nhau. Trầm mê ở tinh tế võng lạc thượng, cùng bất đồng lập trường các võng hữu lẫn nhau xé, vì có thể làm chính mình bình luận vọt tới hàng. Phía trước, hắn thậm chí còn mệnh lệnh trên thuyền hải tặc cho hắn điểm tán, chỉ là cùng ngoại giới người tưởng không giống nhau. Vincent phát biểu bình luận. Cơ hồ tất cả đều là ở vì Lâm Tiểu Đường nói chuyện, theo lý mà nói. Bị Lâm Tiểu Đường đánh cướp hắn, hẳn là thực chán ghét Lâm Tiểu Đường mới đúng, trên thực tế. Vincent cũng xác thật thực chán ghét Lâm Tiểu Đường. Chợ đen thượng về Lâm Tiểu Đường đầu người treo giải thưởng kim ngạch. Cũng bị hắn thêm tới rồi 200 triệu đế quốc tệ, cũng không biết nói vì cái gì. Vừa nhìn thấy những cái đó quân đội người bôi nhọ Lâm Tiểu Đường. Vừa thấy đến trên mạng những cái đó không rõ sự tình chân tướng người mắng Lâm Tiểu Đường. tâm tình của hắn liền sẽ phi thường khó chịu, thật giống như bị hiểu lầm người là chính hắn giống nhau. Lâm Tiểu Đường chính là hắn nhận định địch nhân, là đã từng thành công đánh bại quạ đen người, như thế nào sẽ có bọn họ trong miệng như vậy bất kham. Các ngươi này đó chỉ biết xúc ở quân đội sau lưng, dựa nàng cùng nàng binh lính bảo hộ người, có cái gì tư cách tùy ý đánh giá nàng, lòng mang như vậy vi diệu tâm tư. Vincent từ một cái biếng nhác hải tặc đầu lĩnh, trở thành một người tiêu chuẩn internet bình xịt có chút thường thường lên mạng cư dân mạng. Đều mau nhớ kỹ hắn tài khoản ID, ha ha ha ha ha ha. Lâm thiếu tá chân ái phấn lại tới rồi. Điểm tiến bình luận khu phía trước, ta đều còn ở trong lòng tưởng, lần này có thể hay không lại thấy ngươi. Tiểu ca, ngươi thật đúng là Lâm thiếu tá cuồng nhiệt phấn a, có phải hay không cùng ta giống nhau? Trước kia bị nàng đã cứu a. Nhìn này đó bình luận, Vincent mí mắt chịu một chút, hắn đánh chữ tay chậm rãi ngừng lại. Tâm tình cũng trở nên tương đương phức tạp, bị nàng đã cứu sao? Hắn rõ ràng là bị nàng hố qua mới đúng, bất quá. Suy nghĩ một chút, này xác thật không thích hợp a, hắn cái này, tự nhận là, địch nhân, đều ở vì Lâm Tiểu Đường nói chuyện, như vậy Lâm Tiểu Đường bản nhân đâu? Đối mặt trên mạng đủ loại bình luận, nàng đang làm cái gì? Nghĩ đến đây, Vincent tâm tình càng kém, hắn lấy ra đầu cuối. Do dự một chút, vẫn là cấp Lâm Tiểu Đường đã phát điều tin tức. Ngươi người đâu? Trên mạng những cái đó bình luận, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngươi nên sẽ không cái gì đều không làm, tùy ý người khác mắng chửi đi. Ta có biện pháp, thực mau. Lâm Tiểu Đường hồi phục liền bắn ra tới, nàng có biện pháp. Vincent thấy sao, trong lòng tức khắc tò mò lên, hắn lại đã phát một cái tin tức qua đi. Hỏi một chút Lâm Tiểu Đường tính toán như thế nào làm. Nhưng chờ hắn phát sau khi đi qua, qua ước chừng nửa giờ, hắn cũng không có chờ đến Lâm Tiểu Đường hồi phục Vincent. Ngoặc kép, nàng tinh hạm vẫn là hắn cấp A, liền lạnh lùng như thế sao? Xuất phát từ tức giận, Vincent dứt khoát rời khỏi tinh bác, tùy tiện ở trên mạng đi dạo lên, cũng đúng lúc này. Hắn trong lúc vô tình phát hiện, tinh tế võng nào đó phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu. Bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái phòng phát sóng trực tiếp, cái này phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá, là một cái thuần túy tân nhân, hắn tài khoản là tân đăng ký, liền phát sóng trực tiếp. Cũng là 10 phút trước mới khai, cũng không biết vì sao. Hắn phòng phát sóng trực tiếp lại vững vàng mà xuất hiện ở trang web trang đầu. Làm mọi người một chút đi vào, là có thể phát hiện nó, mà cái này phòng phát sóng trực tiếp tên. Đã kêu làm vạch trần Lâm Viễn Thượng tướng cùng Lan Việt gương mặt thật màn ảnh hạ. Một cái ăn mặc đế quốc quân trang người trẻ tuổi. Chính vẻ mặt kiên quyết mà đứng ở quân khu bệnh viện ngoài cửa lớn, nhìn không ngừng ùa vào tới. Người xem, quân trang thanh niên mở miệng, chào mọi người. Ta kêu Tiêu Bác, là đế quốc trong quân đội một người binh lính bình thường, các ngươi khả năng không quen biết ta. Nhưng các ngươi hẳn là đối ta có ấn tượng, bởi vì, ta chính là lúc trước phát thiếp vì Lâm thiếu tá người nói chuyện. Cũng là bị quân đội khai trừ rồi quân tịch. Sắp điều về quê vi kỳ giả, ta biết, ngày mai buổi chiều, sẽ có rất nhiều gia truyền thông đi trước quân đội, đối Lâm Viễn Thượng tướng cùng Lan Việt tiến hành phát sóng trực tiếp thức phỏng vấn. Tiêu Bác chậm rãi nói, nhưng ta cho rằng, loại này cái gọi là phỏng vấn, là đã trước tiên tập luyện hào, mà như vậy phát sóng trực tiếp phỏng vấn, tồn tại có phi thường mãnh liệt lầm đạo tính. Đối Lâm thiếu tá phi thường bất lợi, ngày mai buổi sáng. Ta liền phải rời đi quân đội, rời đi cái này ta sinh sống 5 năm địa phương, hắn nói. Cho nên, ta quyết định nương này cuối cùng cơ hội, khai một lần chân trình ý nghĩa thượng phát sóng trực tiếp. Cho các ngươi tận mắt nhìn thấy vừa thấy, Lâm Viễn Thượng tướng còn có Lan Việt, bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì người, nói xong này đoạn lời nói sau. Tiêu Bắc liền vươn tay, đem màn ảnh chuyển tới quân khu bệnh viện đại môn nơi đó, ở hắn màn ảnh hạ. Phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người thấy, truyền thuyết song S cộng thiên tài Lan Việt, chính dẫn theo một cái hộp đồ ăn, vội vã mà đi vào bệnh viện, tác giả có lời muốn nói. Quân đội, không có người so với ta càng hiểu quân đội. Cảm tạ ở 16 tháng 9 năm 2020 1:07:52 đến 2020:09, 1:07:22:56:49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Diệp Nhi Thanh Như Hải, Atlantis, Mộc Tử Lê, Yan, sữa đông trưng đường một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Vân Thượng Thiển Ca 50 bình, Ám Nguyệt, đẹp nhất phong cảnh, Úp, Huệ Sắt Áo Xanh Diễm Mặt Xấu Hổ 10 bình, Miêu Thất Cô Nương 2 bình, Tiểu Yêu, Hướng Nguyệt Dục 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.